Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Ngân Hà U Ảnh Ngư Dân Ngạo. Kiếm ngân vang vọng, nơi xa có bạch long tiến lên, cái kia bạch long mặt mày hỏa hồng, dù cho cách như thế xa xôi, cũng có thể cảm giác ra gia hỏa này là một đầu không an phận chủ. Mà cái kia trên lưng đạp lên chính là Trúc Ngưng Tâm, kiếm mở sóng cả, Vũ Thủy Châu mở đường. Nàng nhìn thấy Lý Tịch Trần xa xa đấn cái chắp tay, liền lại chuyên tâm hướng về chỗ sâu tiến lên. Tất cả mọi người là như thế, tại Ngân Hà bên trong chính là nhìn thấy cố nhân đánh cái chắp tay, gặp cái lễ thì cũng thôi đi. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Lúc này mở đường, lấy Định Hải Châu bảo vệ, như thế, cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ biết là bên người những cái kia trường long cũng dần dần dừng lại, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hoàng Thiên Lương dừng lại, cái kia sắc mặt bên trong tràn đầy đều viết đáng tiếc. Nhìn thấy Tàng Phong Tàng Lam đình chỉ, cái kia mắt bên trong đều là không cam lòng. Nhìn thấy Trúc Ngưng Tâm ngồi xếp bằng, cái kia môi son khẽ mở mà thán, ẩn ẩn lời nói mê. Nhìn thấy Nho Tiên dừng bước, thân thể chi ngoại hóa xuất mấy tầng pháp tướng, như vạn thú cùng đến. Nhìn thấy Nữ Tiên thở dài, xương hàng châu phát ra quang hoa, bảo hộ một bên bất động. Nhìn thấy Hỏa Long phun ra nuốt vào, cùng Thủy Long cùng võ mà lên, không còn dám hướng phía trong xâm nhập nửa phần. Đồng hành người càng ngày càng ít, mà Định Hải Châu ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Mênh mông Ngân Hà không có tận cùng, vẻn vẹn 24 khỏa Định Hải Châu thật sự là quá mức nhỏ bé. Không biết lúc nào sương mù đi lên, một mảnh trắng xóa, mà cái này trong đó theo sương mù phiêu đáng đến là phô thiên cái địa áp lực, là sôi trào mãnh liệt hóa đạo chi lực, mà không phải nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi còn muốn hướng về bên trong đi sao? Chớ đi, ngươi gánh không được. Liễu Long Giao chịu lấy áp lực, lúc này đuổi kịp Vân Long, đối nàng mở miệng, mà Vân Long mắt điếc tai ngơ, chỉ là trường ngâm một tiếng, chiếc kia răng mở ra, lại không thể nói chuyện, chỉ là mắt bên trong dâng lên một vòng quật cường. Ngớ ngẩn, ngươi thực sẽ chết. Liễu Long Giao mở miệng, ta là Thương Nham Vương nữ, ngươi chẳng lẽ không tin ta phán đoán sao? Thứ nữ, ngươi đã làm rất khá. Đến nơi này, ngươi thậm chí so rất nhiều vương tộc Long Tử Long Tôn làm còn tốt hơn. Lục Dược bên trong, ngươi tất tại ba vị trí đầu. Nhưng bây giờ, đừng lại hướng về bên trong đi. Nàng trường ngâm một tiếng, ánh mắt chuyển động, nhìn thấy một bên có một đầu bàn long che kín vân vụ bên trong. Cái kia mắt bên trong dâng lên một vòng thật sâu kiêng kỵ, tựa hồ đối với tên kia rất là kính sợ. Cổ bàn long dòng dõi, nó có chính mình diệu pháp mới có thể tiến nhập. Chúng ta đi đến nơi này, đã hất ra tất cả long tộc, lại hướng lấy bên trong đi. Định Hải Châu pháp lực tiêu hao sẽ lấy mấy lần tăng trưởng. Đến lúc đó, một khi pháp lực bị Định Hải Châu rút khô, ngươi cùng cái này tiên nhân đều muốn vây ở Ngân Hà chỗ sâu không thể đi ra. Liễu Long Giao nói cho rõ ràng, mà Vân Long thân thể khẽ run lên, rốt cục dâng lên một tia chần chờ. Nếu như là chính nàng, liều một phen chưa chắc không thể, nhưng còn có tiên nhân đâu? Định Hải Châu bảo vệ không phải một cái, mà là hai cái. Nói cho đúng, kia là một tiên một rồng. Pháp lực cấp tốc tiêu hao, đại biểu cho nếu như đến chỗ sâu không thể kịp thời đi ra, cái kia Định Hải Châu pháp lực một khi khô cạn, cũng chỉ có thể khốn thủ một bên. Mà lúc này pháp lực không chiếm được khôi phục, vậy liền không có nửa phần đi ra ngoài nữa. Long tộc không nhất định sẽ đi cứu người. Định Hải Châu mặc dù khó được, nhưng chờ cái trăm năm liền có. Đây đối với Tiểu Long mà nói, khả năng dài dằng dặc. Thế nhưng đối với những cái kia lão Long mà nói, bất quá chỉ là chợp mắt thời gian mà thôi. Long tộc là thần thánh, thọ nguyên so với tiên ma mà nói, dáng dấp nhiều lắm, ngoại trừ thần linh cùng tiên thiên thần thánh chi ngoại, là thuộc Long tộc, sống dài lâu nhất. Vân Long trần chờ tại nguyên chỗ không động đậy, mà Liễu Long giao ngóc lên cái kia thương nham thân rồng. Đối nàng mở miệng, chính là như thế, ngươi như là không quan tâm chính ngươi chết sống, ta cũng không nói cái gì. Thế nhưng, không thấy mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng? Lý Tịch Trần mở miệng, mà Liễu Long giao lời nói chưa hề nói ra, liền bị Lý Tịch Trần đánh gãy. Bảo kiếm sắc bén, bởi vì không ngừng đánh cùng ma luyện, hoa mai hương thơm, bởi vì chịu đựng qua nghèo nàn mà trói lọi, ta pháp lực, viễn siêu bình thường chi tiên, không cần lo lắng, tận khả năng, hướng về bên trong đi thôi. Lý Tịch gần như thế cười, lời này tuyệt đối không phải khen lớn, không đề cập tới đã từng rút lên Linh Sơn sự tình. Càng chớ có lời nói bát quái chi pháp thần dị, cái kia cửu tiêu ngân hà nếu là ngoại đạo chi hải chảy ra nước biển biến thành, là nhất tiếp cận thiên địa sơ khai thời gian địa phương. Vậy dĩ nhiên, vẫn có thể mượn tới thiên uy, chỉ cần có thiên sở tại địa phương, vậy thì có pháp có thể mượn, có đạo có thể tìm ra, chớ đừng nói chi là, cái kia trong mi tâm. Như cũ chú lưu bất động tam tai đạo nhân, đại thánh bắt đến thiên kiếp hóa suốt người cùng nhau, có được thiên uy khó khăn, pháp lực khó lường khó nói, hùng hồn vô chú, ngươi điên rồi phải không? Liễu Long giao trừng lên con ngươi, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, nở nụ cười, lại không phải đối nàng, mà là đối Vân Long lời nói, rồng, lên. Câu nói này phảng phất có được lực lượng cường đại, Vân Long trong nội tâm không hiểu cảm thấy an tâm, thế là trường ngâm mà lên, hướng về ngân hà chỗ sâu tiến lên. Cái kia như thế, ta liền đi trước một bước. Lý Tịch Trần đối với Mục Tầm Nhạn đánh cái lễ, mà Mục Tầm Nhạn đồng dạng gật đầu, một đường cẩn thận, không được khoe khoang, chớ có quên ngươi đã từng ưng thuận lời hứa. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, cái kia mắt bên trong cảnh sắc luân chuyển, phảng phất lại trở lại ban sơ tại kiếm tù cốc thời gian bộ dáng. Nên như thế chưa hề quên, lúc này chưa hề quên, vĩnh thế cũng sẽ không quên, sẽ không chết, ta chính là trên trời người, thế nào sẽ ở nhân gian vẫn? Lý Tịch Trần cười rơi xuống cuối cùng một lời, phía sau cái kia thân thể liền che kín tại vân vụ chỗ sâu không thấy, nước biển mê loạn, cái kia trong đó sóng lớn cuốn lên, là xương trắng mênh mông, lại chợt thấy quang hoa chấn thiên, ngân tiêu đúc thần hỏa, thiên quang mở ngân hà, nhật nguyệt không chiếu giang hà mấy phần, sáu ngọc khinh ngữ ngâm thanh không tiêu tan, gian nan vất vả mưa tuyết không nhiễm đầm, kinh chập xuân phân thanh minh loạn, mưa rơi nhân gian trụy tiên sơn, trường ca thiên cổ hàn thử nan, âm thế đạo ly biệt, trung ngoại đèn lưu ly, thanh thiên hoàng địa nhảy qua đi, bao la đạo hải có pháp truyền, một kiếm ngôn khai thiên, một chỉ vị tịch địa, sóng lớn lên, trời bất chu trở càn khôn ám, bảo binh cần thêm mài, hoa hồng cần kinh khảm, phàm trần mọi chuyện thêm quay vòng. Trên trời tiếng người khinh ngôn thán, quang hoa dần dần lờ mờ, hết thảy đều trở nên ngột ngạt hạ xuống, nơi này đã đến ngân hà cực sâu chỗ, sương mù trở nên dày đặc vô cùng, che đậy hết thảy, cái kia phía trước còn có thể trông thấy một chút gợn sóng. Bây giờ là cái gì? Cũng không thấy được, Vân Long hành tại nước biển bên trong, kinh chập châu phát ra đạo đạo lôi đình, bổ ra ngân hà đạo hải, leng keng, một tiếng nhẹ nhàng vang, tại cái này ngân hà bên trong, khơi dậy bọt nước, cái kia bọt nước từ con sông bên trong vọt lên, cũng đã thay đổi bộ dáng. Lý Tịch Trần trong ánh mắt, âm dương quang đã hiển hóa ra ngoài. Mà vào lúc này, cái kia Vân Long bên cạnh thân, không biết lúc nào, đột nhiên có một chiếc thuyền nhỏ ung dung hiển hóa. Cái kia trên thuyền có cái người lái đò, mang theo cái rách dưới mũ rộng vành, hất lên một bộ cũ kỹ lam lũ áo tơi. Trong tay cây gậy trúc đã tràn đầy pha tạp, mà hắn không nói một lời. Từ Lý Tịch Trần bên người, chậm rãi đi qua, hắn trên lưng treo ba tấm mặt nạ sắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục